gì. Mà các tế tự thì đối với truyền thuyết kia bên trong ẩn náu lấy liên quan tới thần linh kiến thức thư viện, lộ ra vô hạn mê mẩn. Nói xong, Shenden lập tức bắt đầu rồi bản thân kế tiếp nghi thức. Hắn biết rõ, chỉ có chính mình biểu hiện được đầy đủ rung động, nghi thức lực lượng mới có thể càng nhanh chóng hơn truyền lại đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Đây là thánh đồ ý chí, cũng là hắn lý tưởng. Mọi người nhìn thấy Shenden lần này nghi thức sử dụng vật liệu, lại là khắp nơi có thể thấy được bùn đất. Bùn đất? Bùn đất có thể chế tạo ra cái gì? Tảng đá đều có thể chế tạo ra bảo kiếm đâu. Kia còn không là bình thường tảng đá, mà nhưng chính là trong đất thổ. Hắn thông qua mấy cái nghi thức tổ hợp, chế tạo ra một chiếc gốm đen. Hắn nắn vuốt bất đèn, đốt sáng lên nó. Nháy mắt toàn bộ trong cung điện người lui về phía sau hai bước, nhất là ngày xưa núi lửa vương quốc một chút quý tộc, bọn hắn đối vu hỏa diễm có mãnh liệt tôn sùng. Đồng thời còn có e ngại. Lửa. Là lửa. Mọi người giống như Shenden, lần thứ nhất trông thấy đèn loại vật này bị hù một nhảy. Shenden tinh thần lực lên đèn, đưa nó treo ở cung trụ phía trên. Đây là đèn. Cùng quan thạch loại này trân quý dị bảo không giống, gốm đèn chỉ cần đất thó, dầu, bất đèn liền có thể chế tạo ra. Cho dù là đêm tối, hắn cũng có thể tiếp tục vì tam diệp người chiếu sáng quang minh. Sau đó, Shenden thứ tự chế tạo ra hoa lệ quần áo, lưu ly thông sáng ly pha lê, thậm chí đem nước biến thành băng tuyết thổi hướng về phía toàn bộ cung điện. Tất cả mọi người vừa mới bắt đầu thời điểm đều là chấn kinh đến cuồng hô gọi bậy. Nhìn một chút, cuối cùng toàn bộ trong vương cung liền chỉ còn lại yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ở đây đều có một loại cảm giác không chân thật. Lực lượng như vậy. Thật tồn tại sao? Đây quả thực là tạo vật kỳ tích chi lực, tính cả Henny vương đô thật lâu đứng sững, không kềm chế được. Shenden đứng lên, hắn đi tới vương tọa phía dưới hướng xin sai chi vương hành lý. Vương. Đây chính là nghi thức lực lượng. Chỉ cần ý chí của ngài truyền đạt xuống dưới, toàn bộ thế giới đều sẽ vì vậy mà cải biến. Henny vương lắc đầu, hắn nhìn xem Shenden nói. Cải biến thế giới không phải ta. Cũng không phải ngươi. Là Sen Tito, là chí cao vô thượng thần minh. Shenden nhìn xem Henny vương. Hắn đột nhiên có chút cảm động, bởi vì hắn đối Sen Tito khẳng định. Trước mắt ta học xong 9 loại nghi thức, mặc dù chỉ là 9 loại, nhưng là dựa theo tài liệu khác biệt, nghi thức khác biệt, tinh thần tạo hình, có thể có được rườm rà đến khó lấy tưởng tượng biến hóa. Chỉ cần chúng ta vận dụng tốt, liền nhất định có thể sáng tạo ra kỳ tích tới. Ta nguyện ý đem bọn hắn toàn bộ dâng lên, để bọn chúng vĩnh viễn trở thành sinh sai lực lượng. Shenden không có chút nào của mình cuối cùng giấu một tay ý tứ. Bởi vì này chút lực lượng vốn chính là muốn truyền vào sinh sai quốc gia. Hắn hy vọng càng ngày càng nhiều người có thể trở thành linh giới tế tự, hắn thậm chí hy vọng mỗi người đều có thể ghi lại những kiến thức này. Hắn càng chờ đợi lấy. Tương lai có tam diệp người có thể sáng tạo ra siêu việt những kiến thức này tri thức, hoàn thiện toàn bộ nghi thức lực lượng hệ thống, xuất hiện cường đại hơn thần thuật. Henny vương đi xuống, vỗ vỗ Shenden bả vai. Rất tốt. Ngươi đã nói có 9 loại nghi thức, vậy ta liền tại Sơn Thành thần điện bên ngoài, lại vì nhân tái thần xây dựng 8 tòa thần điện. Mỗi một loại thần điện thủ hộ một loại nghi thức, để lực lượng của thần cùng quang mang, nhanh nhất chiếu rọi đến mỗi người trên thân. Sau đó, toàn bộ sinh sai quốc gia lần nữa bắt đầu rồi xây dựng thần điện to lớn công trình. Vài tòa lớn nhất trong thành thị, ào ào dựng đứng nổi lên to lớn điện đường. Nhưng là lần này xây dựng thần điện không chỉ là vì tế tự thần minh, càng là vì chính sinh sai người, bởi vì các loại các dạng kỳ tích chi vật đem từ nơi này chút bên trong thần điện bị chế tạo ra, sau đó hướng chảy toàn bộ sinh sai quốc gia. Mấy năm ở giữa. Lấy kim loại. Đồ gốm, vải vóc làm chủ thể kỳ tích chi vật, cấp tốc trải hướng về phía tam diệp người mỗi một tòa thành thị, thị trấn, thôn trang. Sắc chi thần điện ở vào thánh sơn dưới chân. Vật nơi này sản xuất bị nghiêm ngặt quản khống. Kim loại có thể thích hợp với các mặt, vừa mới bắt đầu sinh sai tế tự cùng các quý tộc chỉ muốn đến dùng để chế tạo vũ khí, vương quốc quân đoàn vậy bởi vậy toàn bộ đổi lại các loại các dạng kim loại chế thức vũ khí, để cho sức chiến đấu nhảy lên trở thành vương quốc quân đoàn thứ nhất. Tại không có trút cự quái thời đại, vương quốc quân đoàn cùng tế tự đoàn lực lượng cũng biến thành từ từ trọng yếu. trở thành ảnh hưởng quốc gia an ổn trọng yếu nền tảng. Đương nhiên, trong đó cũng không ít dùng để chế tạo các loại thường ngày dụng cụ. Tỷ như chén bạc, chén vàng, gương đồng chờ một chút vật phẩm. Nhưng là cũng đều là trân quý đến cực điểm, nhiều con là lưu truyền tại quý tộc cùng phú thương ở giữa. Bởi vậy sắc chi thần điện mặc dù trọng yếu, cũng bị vương quốc vô cùng coi trọng, nhưng là cho toàn bộ sinh sai quốc gia mang tới ảnh hưởng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Thẳng đến về sau thiên không thần điện hầu thần tế Ti Sen Đen, bắt chước từng tại yêu tinh chi quốc bên trong nhìn thấy đồ vật. Cũng chính là những cái kia yêu tinh nhóm trò chơi thời điểm, cưỡi xe cút kít. Hắn dùng kim loại bắt chước chế tạo ra vận hàng hai vòng xe kéo, dùng làm thủ đô người cùng các tế tự dùng để vận chuyển cỡ lớn hàng hóa công cụ. Lần này, liền hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên vương quốc bắt đầu để sát chi thần điện đại lượng chế tạo loại này xe kéo, dùng làm quân sự cùng từng cái thành phố liên hệ với mặt. Sau đó, từng cái thành phố thương nhân ào ào tiến về Thánh Sơn thỉnh cầu kiến tạo xe kéo, hắn vậy liền bắt đầu xuất hiện ở từng cái thành phố phố lớn ngõ nhỏ, trở thành sinh sai thương đội tiêu chí vật. Gốm chi thần điện ở vào Sơn Thành, cũng là vì kỷ niệm đời thứ hai thánh đồ Sơn Tito mà kiến tạo thành thị. Bởi vì đồ gốm chế tạo đơn giản nhất, Sơn Thành linh giới tế tự chế tạo ra đồ gốm cũng là nhiều nhất kỳ tích chi vật. Mỗi ngày chờ tại gốm chi thần điện bên dưới thương đội, đem rộng hai mươi mấy mét đại đạo nhét tràn đầy. Mỗi một ngày từ trong cửa thành chuyên chở ra ngoài cổ xe lít nhà lít nhít, nối liền không dứt. Cỡ nhỏ có chén, chén, bình, cỡ lớn gốm chế phẩm lại có bồn, vạc vân vân. Các loại các dạng đồ gốm từ Sơn Thành thương đội trong tay liên tục không ngừng đồ gốm hướng chảy bốn phía thành thị. Hướng chảy thông thường trấn nhỏ, vắng vẻ thôn trang. Đền bù hàng ngàn hàng vạn người tam dịp người thường ngày dụng cụ khuyết thiếu. Nhưng là cũng bị cái khác thần điện đang nhìn không tầm thường, cho rằng gốm chi thần điện chế tạo đồ vật đều là một chút người hạ đẳng sử dụng đồ vật. Nhưng là bất luận như thế nào? Hắn lại là phạm vi lớn nhất chảy vào phổ thông tam dịp người trong nhà vật phẩm, cũng là phạm vi lớn nhất thay đổi tam dịp người thế giới đồ vật. Gốm chi thần điện mới là nhiều nhất rộng rãi nhất để đại đa số tam dịp người biết rõ thời đại thay đổi. Chính đại thần điện có được kỳ tích chi lực có thể chế tạo ra đủ loại nguyên bản tồn tại ở thần linh trong mộng vật phẩm. Dệt chi thần điện ở vào thần hàng chi thành, vậy chính là thần hàng chi thành đã từng nhân tái thần điện. Hắn sản xuất vải vóc lúc mới bắt đầu nhất chỉ là quyền quý nhân vật dùng để cắt may lễ nghi trang phục, hoặc là trang trí bản thân thành lũy khăn trải bàn, màn cửa chờ một chút hy hữu chi vật. Còn có chính là dùng hắn thay thế vốn là cốt thư, trở thành quyền quý nhân vật ở giữa trước mắt nhất lưu hành sách lụa. Bởi vì này chút các quyền quý nghe nói Sen Đen trong miệng kỳ huyễn yêu tinh chi quốc. Bọn hắn tranh nhau bắt chước những này yêu tinh cuộc sống và tập tính. Bọn hắn mặc vào giống như là yêu tinh một dạng áo trùm, phía trên có đủ loại thần thánh hoa văn hoặc là đồ án, bình thường dùng tại tế tự thần linh hoặc là vô cùng trọng yếu trường hợp. Bọn hắn học yêu tinh nhóm một dạng, dùng sách lụa ghi chép tri thức cùng chữ viết. Henny Vương Triều thậm chí còn thành lập được bản thân tòa thứ nhất thư viện. Thẳng đến dệt chi thần điện sản xuất phổ thông hàng dệt cùng hoa lệ vải vóc càng ngày càng nhiều, hoa lệ vải vóc đều bị các quý tộc lấy đi. Nhưng là thông thường hàng dệt lại bắt đầu chảy vào thương nhân trong tay. Có thương nhân đem chế tạo thành sinh hoạt chống lạnh sử dụng chăn mền, lập tức nóng nảy lượt toàn bộ thần hàng chi thành. Các thương nhân càng là đột nhiên kỳ tưởng, đem hàng dệt chế tạo ra các loại các dạng đồ vật. Có chứa đồ vật dùng to to nhỏ nhỏ túi vải, có bắt cá dùng lưới, có dây thừng lớn, còn có xe kéo bên trên chống bụi che đậy vân vân vân vân. Thế là hàng dệt vậy liền một chút xíu tiến vào phổ thông tam dịp người sinh hoạt. Không ai từng nghĩ tới, cái này kỳ tích chi vật vốn có thần ban cho quyền năng tế tự trên tay không có biến hóa, tại bình thường tam dịp người trên tay lại bạo phát ra một cái lại một cái kỳ tích. Sáng tạo ra các loại cải biến nhân sinh bình thường sống đồ vật. Ngoài ra, còn có ly, thủy tinh, chi thần điện, dầu chi thần điện, băng chi thần điện cái khác thần điện. Bọn hắn chế tạo ra đồ vật mặc dù trước mắt cũng không có phạm vi lớn lưu truyền. Nhưng là cũng ở đây một chút xíu cải biến sinh sai thế giới. Chương 127, ngươi thế nhưng là truyền đạo người A. Thiên không thần điện, Sen Đen đứng tại kết nối trắc điện hành lang trước. Hắn ngẩn người nhìn xem đặt ở trước cửa sổ đám người cao gốm màu bình, bình trên vách đá vẽ là đời thứ nhất thánh đồ triều thánh tràn cảnh. Thái dương hoa biển, Redlichia vương giống, thần thánh giai bậc thang, còn có nghênh đón hắn yêu tinh đám sứ giả. Đương nhiên, vẻ người cũng không có thấy tận mắt mấy trăm năm trước hình tượng, cái này như thế thần thánh tràn cảnh cũng bất quá chỉ là phán đoán thôi. Thiên không thần điện cũng cùng đã từng hoàn toàn khác nhau. Từ cổ phát thô kệch trở nên tinh xảo lộng lẫy. Thải sắc cửa sổ thủy tinh, tuyết trắng màn cửa, gốm màu tế khí trang sức thần điện. Thần điện đại môn là đồng, ngay cả vốn là cây cột cũng trở thành mạ vàng cùng khảm ngân, một chút tinh xảo tế tự khí cụ đủ để đem một chút nông thôn tiểu quý tộc dọa cho ngốc. Một đám vội vàng đi qua các tế tự thân mang lúc tế tự mặc áo trùm, nhìn thấy sen đen ào ào hành lý. Chủ tế ti đại nhân. Nhưng là hành lý xong qua đi, bọn hắn liền vội vàng rời đi. Bọn hắn không dám cùng sen đen quá mức tới gần. Nương tựa theo vì sinh sai mang đến nghi thức lực lượng sen đen. Tại mấy năm sau cuối cùng trở thành thiên không thần điện chủ tế ti, nhưng là tình cảnh của hắn cũng không tốt, truyền thừa từ vương quyền huyết duệ gia tộc chi mạch từng cái tế tự các gia tộc tại liên thủ lại triệt tiêu sen đen lực ảnh hưởng, các lớn thần điện đều ở đây suy yếu thiên không thần điện quyền thế. Vương quyền huyết duệ nhìn như biến mất, vương tộc nhưng như cũ dùng một loại phương thức khác kéo dài. Bọn hắn cảm thấy sen đen dạng này người trở thành tế tự, là đúng tế tự gia tộc và cao quý huyết mạch một loại vũ nhục. Những cái kia tế tự các gia tộc tuổi trẻ tế tự khinh thường tại tiến vào thiên không thần điện. Ngược lại số lớn nhìn về phía cái khác thần điện. Sen đen mặc dù trở thành thiên không thần điện chủ tế ti, lại chỉ có thể chưởng khống thiên không thần điện, thậm chí ngay cả thiên không thần điện cũng không thể hoàn toàn chưởng khống. Hắn làm danh nghĩa thiên không thần điện chủ tế ti, vì tất cả tế tự đứng đầu. Nhưng là trên thực tế theo các nơi khác thần điện dần dần cuộc khởi, thiên không thần điện vậy một chút xíu mất đi vốn là tác dụng, trở thành một cái ý nghĩa tượng trưng bên trên tồn tại. Ở trong đó, cũng có Henny Vương ngầm đồng ý, hắn vậy chú ý tới, Henny Vương chính đang cố ý phân hóa tế tự lực lượng. Mà hắn đến cùng thành lập chính tòa nghi thức thần điện chính là bắt đầu. Bất quá Sen Đen cũng không thèm để ý những thứ này. Sen Đen để ý là, tế tự lực lượng ở nơi này chút thời kỳ không có biến hóa quá lớn. Nghi thức lực lượng bị từng cái thần điện của mình quý, nhóm lớn cao cấp tế tự vẫn không có có thể trở thành linh giới tế tự, bọn hắn không cách nào học được bản thân từ thần chi quốc độ mang về tri thức. Từng cái thần điện vì bảo hộ chính mình lợi ích cùng thế lực cấm chỉ cái khác thần điện tế tự học tập cùng sử dụng bản thân nghi thức, phản phất đem nghi thức lực lượng trở thành bản thân vật sở hữu. Bọn hắn đối với nghi thức lực lượng cất giấu đem gác xó, chỉ cho phép người một nhà tiến hành học tập. Đối với phạm vi lớn truyền thụ cùng khai thác nghi thức lực lượng không có chút nào hứng thú. Thậm chí có thần điện tế tự còn cho rằng, để kỳ tích chi vật trở thành người bình thường cũng có thể sử dụng đồ vật, là một loại đối tế tự lực lượng khinh nhờn. Sen Đen đương nhiên biết rõ những người này ở đây nghĩ cái gì, nhưng là hắn vẫn như cũ phi thường thất vọng. Vì cái gì luôn luôn có thể như vậy? Một vị trẻ tuổi tế tự nghe được Sen Đen lời nói sau đi ra, sau lưng Sen Đen cúi đầu sau đó nói. Bởi vì giống ngài và thánh đồ dạng này người mới là cực thiểu số. Nhưng là chỉ có giống thánh đồ cùng ngài dạng này người mới có thể cải biến thế giới này. Trẻ tuổi tế tự xuất thân từ thành phố tiểu quý tộc gia đình, gia tộc của hắn mấy trăm năm trước thuộc về Hô Sơn gia tộc Bàn Chi, đến đã sớm có ở đây không biết rõ khi nào đã mất đi quyền năng lực lượng. Gia tộc 200 năm đến duy chỉ có hắn đột nhiên thức tỉnh rồi trí tuệ quyền năng. Trở thành một tên tế tự đồng thời tiến vào thiên không thần điện. Hắn là gia tộc bọn họ vinh quang. Người như hắn cũng không tại số ít. Còn có không ít thương nhân hoặc là bình dân hài tử, cũng sẽ ở lúc mới sinh ra thức tỉnh quyền năng. Trí tuệ quyền năng từ Redlichia vương truyền thừa đến nay, qua nhiều năm như vậy theo nhiều đời tam diệp người sinh sôi, vương tộc khai chi tán diệp, thần thoại chi huyết cũng biến thành càng ngày càng nhiều, có được ẩn tính huyết mạch người cũng biến thành càng ngày càng rộng hiện. Bởi vậy, những cái kia xuất thân từ tầng dưới chót lại có trí không quyền năng tế tự vậy càng ngày càng nhiều hiện lên. Đại đa số gia tộc tế tự, dựa vào là quyền có thể ban ân truyền thừa huyết mạch. Mà chút xuất thân không quan trọng tế tự. Cơ bản đều là dựa vào tự nhiên thức tỉnh rồi. Theo lý thuyết những này tự nhiên thức tỉnh tế tự càng thêm có thiên phú, hẳn là càng thêm nhận trọng dụng cùng bồi dưỡng. Nhưng mà tình huống hiện thật lại là những này có được thiên phú tự nhiên thức tỉnh tế tự chịu đủ xa lánh, bọn hắn nhận đến từ các đại tế ti gia tộc cực lực chèn ép cùng bài xích. Shenden lắc đầu, nói đến câu cách ngôn kia. Cải biến thế giới là thánh đồ, còn có ban cho tam diệp người hết thảy thần linh. Ta bất quá là thánh đồ ý chí đại hành giả. Shenden xoay người, đẩy ra hành lang đại môn hướng phía thần điện đi đến. Ta là thánh đồ cái bóng, là bọn hắn lý tưởng người thừa kế. Tế tự trong mắt lóe ra quang, hắn phi thường sùng bái Shenden, hắn cho rằng đối phương là một tên vĩ đại tế tự. Shenden đem ánh sáng cùng hy vọng mang đến thế giới, hắn mặc dù xuất thân không quan trọng nhưng lại có được rộng lớn ý chí cùng lý tưởng. Tế tự đuổi theo, đối Shenden nói. Shenden đại nhân, ta biết rõ ngài ý nghĩ. Ngài muốn thực tiễn thánh đồ lý tưởng, ngài muốn càng nhiều người trở thành khai phát thời đại mới lực lượng, ngài muốn kỳ tích chi vật lan tràn đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Ngài muốn tam diệp người văn minh tiến vào thời đại mới. Shenden quay đầu, hắn quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Từ trong mắt, hắn có thể nhìn thấy đối phương tràn đầy chân thành tha thiết, vậy tràn đầy nhiệt tình. Thật giống như đã từng bản thân đồng dạng. Trẻ tuổi tế tự nói tiếp, tại quê hương của ta cùng rất nhiều thành phố tế tự, bọn hắn đồng dạng khát vọng trở thành linh giới tế tự, trở thành cải biến thế giới này một viên. Bọn hắn có thể trở thành ngài tùy tùng, có thể trở thành ngài và thánh đồ lý tưởng người thừa kế. Mà ta có thể làm ngài đem bọn hắn mời chào tới. Shenden con mắt từ từ tỏa ánh sáng, biểu lộ trở nên hoàn toàn khác nhau. Có thật không? Bọn hắn có thể tới thiên không thần điện, bất kỳ người nào đều có thể. Ta có thể giáo hội bọn hắn toàn bộ nghi thức thuật trận, ta đem không tiếc ta có toàn bộ tri thức. Trẻ tuổi tế tự quỳ trên mặt đất, để tay ở trước ngực. Shenden đại nhân. Chúng ta vĩnh viễn cảm niệm ngài vĩ đại ý chí, ngài là chân chính truyền đạo người. Shenden tìm tới chính mình người đồng hành cùng tùy tùng, hai người bắt đầu kế hoạch nổi lên lý tưởng của bọn hắn cùng tương lai. Shenden đột nhiên cảm giác, cuộc sống của mình không giống nhau lắm. Hắn có mình muốn việc làm, đồng thời còn ẩn ẩn thấy được đi tới phương hướng. Tế tự trù trừ mãn chí rời đi thiên không thần điện, đi mời chào những cái kia nguyện ý vì Shenden hiệu lực tế tự. Nhưng mà, chính đáng Shenden đầy cõi lòng mong đợi đợi đến tế tự trở về thời điểm. Ở một cái bóng tối bình minh mười phần, tế tự lại là thoi thóp vết thương đầy người đặt lên thiên không thần điện. Shenden mặc vào có theo chính loại thần bí ký hiệu áo trùm, dồn dập đi tới thần điện lệch phòng. Tế tự chỉ còn lại một hơi, cực lực mở to mắt nhìn xem Shenden. Shenden thanh âm có chút khàn khàn, ai làm? Tế tự hư nhược mà cười cười, chẳng qua là xảy ra ngoài ý muốn. Shenden không tin. Hắn có thể đoán được là ai làm. Những cái kia căm thù hắn tế tự gia tộc. Những cái kia không cho phép nghi thức thuật ngoài trận truyền ra thần điện các tế tự. Mà trong đó đối với hắn nhất là căm thù, chính là Ti Tô gia tộc. Nhưng là hắn cũng biết, dù là hắn biết rất rõ ràng chính là bọn hắn làm, cũng không có biện pháp trực tiếp cầm bọn hắn làm sao bây giờ. Bên cạnh hắn người lại khóc nói, là một đám tế tự tập kích chúng ta, bọn hắn vận dụng nghi thức lực lượng. Trẻ tuổi tế tự trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, mà Shenden cũng không có thể ra sức. Thời đại này, thô kệch y thuật đối với cái này loại trọng thương căn bản không có biện pháp gì. Shenden đại nhân a. Rất xin lỗi, ta không có vì lý tưởng của ngài làm thành cái gì. Shenden một nháy mắt lệ nóng doanh tròng, hắn nắm thật chặt tế tự tay. Ngươi đã làm được đủ nhiều. Tế tự cuối cùng vừa cười vừa nói, ta rất vinh hạnh, có thể trở thành ngài tùy tùng. Shenden để y sư nghĩ hết biện pháp cứu tế tự. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là chết rồi. Hắn nhường cho người đem tế tự thi thể mang tới xuống dưới. Bản thân ánh mắt đỏ bừng, một thân một mình đi tới thiên không thần điện chỗ cao nhất. Nơi này là một tòa vách núi, có thể quan sát đến toàn bộ thánh hồ, nguy hiểm phải làm cho đầu người choáng hoa mắt. Nhưng là đồng thời, đứng ở chỗ này có thể cảm giác Vân Hải cùng thánh hồ đều ở vào dưới chân. Thậm chí có người đem nơi này xưng là thần chi tòa, bởi vì bọn hắn cảm thấy chỉ có thần linh mới xứng thưởng thức cảnh sắc như vậy. Nơi này không có người, cho dù là tế tự cũng không thể tùy tiện tới gần nơi này. Mà giờ khắc này Shenden triệt để bộc phát, hắn điên cuồng vùng lấy cánh tay. Vì cái gì? Vì cái gì ta đều đã như vậy, các ngươi còn chưa phải tiếp nhận ta. Các ngươi muốn làm gì? Kia là lực lượng của thần, là thánh đồ dùng sinh mệnh đổi lấy đồ vật. Các ngươi thật sự trở thành mình đồ vật sao? Hắn lớn tiếng gào thét. Các ngươi dựa vào cái gì? Các ngươi xứng sao? Các ngươi những này dơ bẩn ghê tởm đồ vật. Shenden tự nhận là mình là một cái công bình hầu thần tế ti, hắn không giữ lại chút nào đem tri thức truyền thụ cho tất cả mọi người, hắn chỉ muốn phải hoàn thành thánh đồ lý tưởng. Hắn chưa từng có nghĩ tới vì mình, hắn muốn làm hết thảy đều là vì tất cả mọi người. Các ngươi những người này, các ngươi những người này vì cái gì xấu như vậy lậu? Tam diệt người a. Các ngươi thật là ghê tởm được khó có thể tưởng tượng, ti tiện phải làm cho người buồn nôn a. Nguyên tội. Các ngươi chính là sinh ra mang theo nguyên tội người. Các ngươi chính là những cái kia bị trục xuất khỏi thần ban cho nhạc viên hậu duệ. Phẫn nộ sau khi phát tiết xong, Shenden lại bất lực ngồi dưới đất bưng kín mặt mình. Hắn phẫn nộ tại những người kia ghê tởm, nhưng lại đồng thời vậy phẫn nộ sự bất lực của mình cùng không đạt được gì. Hắn bắt đầu nghĩ kỹ những năm này bản thân, hắn ỷ vào thánh đồ xên tặng cho trở thành thiên không thần điện trưởng khống người những năm này, hắn giống như căn bản không có làm thành cái gì. Nhìn như có thật nhiều công tích, nhìn như sinh sai quốc gia bởi vì hắn mà mang đến biến hóa cực lớn. Nhưng là những này. Thay đổi bất cứ người nào cũng có thể làm đến. Bất kỳ một cái nào phổ phổ thông thông người, đều có thể viên mãn hoàn thành cái này đơn giản nhiệm vụ. Từ lúc nào, ngươi bắt đầu biến thành dạng này? À! Shenden! Chẳng lẽ đây chính là bị thánh đồ chọn trúng người sao? Thánh đồ chính là muốn xem đến như ngươi vậy người trở thành hắn lý tưởng cùng ý chí người thừa kế, muốn xem đến như ngươi vậy người trở thành thiên không thần điện chủ tế ti sao? Hắn mờ mịt mà luống cuống. Ta và những cái kia tầm thường vô vi tế tự, tham lam xa hoa lãng phí quý tộc khác nhau ở chỗ nào? Shenden cảm thấy không thể còn như vậy. Lạc hậu trầm ổn học giả, vậy cuối cùng lộ ra lửa giận. Thái dương chi chén ảo cảnh. Nơi này có vĩ đại thi nhân lưu lại thư viện, cũng có đời thứ hai thánh đồ Sên Tito ghi chép lại thần thánh mộng, đây là Shenden nhất quý trọng đồ vật. Thậm chí so sau cùng chương mục càng thêm coi trọng. Shenden hắn lại lần nữa đi tới Sên Tito mộng thấy thần chi sứ người cái kia mộng cảnh. Mỗi khi hắn bàng hoàng luống cuống, mỗi khi hắn tìm không thấy đáp án, mỗi khi hắn cảm thấy mình không tiếp tục kiên trì được thời điểm, hắn cũng có lại tới đây. Dù là hắn không chiếm được đáp lại, nhưng là chỉ cần thấy được thánh độ ở Sên cùng thần chi sứ người, hắn liền cảm giác được bản thân tìm được phương hướng. Xưa cũ trong cung điện, treo đầy Sên Tito tác phẩm. Vẫn là kia một bộ vận mệnh đề tuyến ngẫu, bên dưới, công tượng cẩn thận tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm của mình. Hắn đi tới thánh đồ Sên sau lưng, hắn quỳ trên mặt đất nắm chặt hai tay đặt ở trên trán của mình. Vì cái gì? Đại sư! Ngài tại sao phải chọn chúng ta, lựa chọn ta như vậy một cái bình thường mà bình thường người? Lựa chọn bất cứ người nào, lựa chọn những người khác. Bọn hắn ai cũng có thế so với ta làm được càng tốt đi. Shenden hỏi Sên Tito. Hắn dạng này nô lệ xuất thân nhân vật ngồi ở thiên không thần điện chủ tế ti vị trí bên trên, là cái gì tư vị chỉ có chính hắn biết rõ. Lần này, phát sinh biến hóa. Kia tại cung điện bên trong góc, yên tĩnh đục khắc công tượng đột nhiên dừng động tác lại. Quen thuộc ngữ điệu xuất hiện ở Shenden bên tai, để cho một nháy mắt ngẩng đầu. Mở to mắt hướng phía thánh đồ Sên bóng lưng nhìn lại. Shenden. Ngươi không phải là vì một người nào đó hoặc là một cái nào đó đoàn người mà thành, ngươi không phải vương phụ thuộc, càng không phải là quý tộc người phát ngôn. Ngươi là vĩ đại thi nhân cùng ta lý tưởng người thừa kế. Là nhất định cải biến thế giới người. Đời thứ hai thánh đồ Sên, Tito đột nhiên quay đầu, mỉm cười cười nhìn về phía Shenden. Ngươi quên sao? Ngươi là thế nhưng là truyền đạo người a. Shenden một nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn há to miệng nhìn về phía thánh đồ Sên. Đại sư. Nhưng mà trước mắt mơ hồ một cái, hết thảy liền khôi phục nguyên trang. Công tượng vẫn tại cẩn thận tỉ mỉ điêu khắc phiến đá, giống như vừa mới hết thảy, chẳng qua là chính Shenden phán đoán. Nhưng là, lại cho Shenden vô hạn dũng khí cùng lực lượng. Chương 128, ba dài chú ấn tế tự. Thiên không thần điện chỗ cao nhất, Shenden tại Vân Hải cùng dưới Thái Dương tĩnh tọa minh tưởng. Trong lòng bàn tay hắn bưng lấy màu bạc quang, quang mang kia theo hắn tinh thần lực điều động mà không ngừng xuất hiện biến hóa. Khi thì biến thành một cái màu xám cho ký hiệu, khi thì biến thành một cái hư ảo mông lung mộng cảnh. Senden cùng thần chi chén ký kết linh giới khắc thời điểm, đã từng tại kia hóa thành mộng cảnh thái dương thần khí bên trong nhẹ nhàng thoáng nhìn thần khí bên trong gánh chịu thần linh mộng. Kia là trong truyền thuyết thế giới pháp tắc cùng kỳ tích lực đầu nguồn. Lúc đó một cái tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn, để hắn một nháy mắt biết rồi cái kia thần thuật pháp tắc lạc ấn danh xưng. Gớm thần thuật lạc ấn. Hắn đầu tiên là thấy được một cái lập thể phức tạp ký hiệu, ngay sau đó ký hiệu nứt toát ra, biến thành một mảnh vĩ ngạn thế giới. Kia là một mảnh bùn đất, gớm sứ cùng tượng nặng thế giới. Vô biên vô hạn. Từ đó về sau, hắn liền vẫn nghĩ biện pháp đem cái kia thần linh mộng lực lượng thác ấn xuống đến, dung nhập chính hắn trí tuệ quyền năng bên trong. Như là yêu tinh đem thần thuật pháp tắc lạc ấn dung nhập bản thân mộng lĩnh vực lực lượng bên trong bình thường. Nhiều năm như vậy thời gian bên trong, hắn một lần lại một lần nếm thử, cuối cùng để hắn đụng chạm đến ngưỡng cửa. Senden trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn muốn khai sáng ra thuộc về trí tuệ quyền năng tam giai con đường. Mặc dù cũng không thành thục, nhưng là bức tường kia vách tường đã bị hắn đánh vỡ. Tại Senden bên người, một đứa bé lẳng lặng nhìn Senden cho hắn sách. Hai tử trên người có một loại không thuộc về hắn tuổi tác này yên tĩnh cùng thành thục. Hai tử bưng lấy xương trục sách lụa bên trên viết trí tuệ quyền năng lực lượng, đây là một bản từ chính Senden biên soạn sách. Hai tử nhìn thấy không hiểu địa phương, ngẩng đầu hỏi Senden. Senden đại nhân. Vì cái gì mộng yêu tinh lực lượng, được xưng là tam giai? Mà linh giới tế tự chỉ là nhị giai, đây không phải giống nhau lực lượng sao? Hắn là tế tự hài tử, tên là A Lỗ. Hắn sinh ra cũng không có trở thành quyền năng người thiên phú, nhưng là tế tự tại cuối cùng đem chính mình huyết mạch kế thừa cho hắn, đồng thời đem hắn phó thác cho Senden. Senden không nhúc nhích, thanh âm lại tại hài tử trong óc vang lên. A Lỗ. Bởi vì chúng ta liên quan tới phép tắc lực lượng là mượn tới, yêu tinh đem thần linh trong mộng thần thuộc pháp tắc lạc ấn lực lượng dung nhập vào bọn họ mộng lĩnh vực. Mới từ thông thường phân giải tạo nên lực lượng biến thành chúng ta nói kỳ tích chi lực. Mà chúng ta tam diệp người có trí tuệ quyền năng lại không thể hoàn toàn bắt chước yêu tinh lực lượng, bởi vì trí tuệ nhị giai lực lượng lột xác ra tới cũng không phải là mộng lĩnh vực, mà là tinh thần lực. Chỉ có tìm tới như thế nào đem thần thuộc pháp tắc lạc ấn dung nhập tinh thần lực phương pháp mới có thể tìm tới đột phá tam giai mấu chốt. Đó mới là thuộc về chính chúng ta thần thuộc lực lượng, tài năng được xưng tụng là tam giai tế tự. Hai tử ngẩng đầu hỏi hắn. Kia! Senden đại nhân ngài đã tìm được chưa? Senden trong tay quang mang thoát ly mà ra. Ở phía sau hắn biến thành một cái tản ra nhàn nhạt huỳnh quang cái bóng. Trong miệng hắn đồng thời hô. Tinh thần hoạt hóa thuật. Chú ấn linh. Ra đi. Đây là Senden những năm gần đây lớn nhất thành quả nghiên cứu, hắn tại thần thuật ý thức hình chiếu phía trên lại một mình sáng tạo ra tinh thần hoạt hóa thần thuật. Cũng chính là cái này thần thuật, để hắn phá vỡ trí tuệ quyền năng tam giai ngưỡng cửa. Hắn thông qua tinh thần hoạt hóa thuật đem thần thuật pháp tắc lạc ấn cùng tinh thần lực kết hợp lại với nhau, liền xuất hiện chú ấn linh dạng này kỳ lạ tạo vật. Senden đứng dậy, đồng thời vậy mở mắt. Ngón tay hắn khẽ động chú ấn linh thật giống như hắn một cái khác cổ thân thể một dạng thuận theo hắn chưởng khống bay lên, hắn không nhìn trọng lực bay thẳng ở giữa không trung. Đây là một bộ từ tinh thần lực cùng thần thuật lạc ấn tạo thành linh thể. Hắn dù là xa xa thoát khỏi Senden tinh thần lực phạm vi khống chế vẫn tồn tại như cũ, nó không nhìn trọng lực có thể bay đi, nó không nhìn trở ngại có thể qua lại địa hình. Mà chỉ là trụ cột nhất lực lượng cùng biến hóa. Senden thôi động chú ấn trong linh thể lạc ấn, một cái màu xám cho ấn ký ký hiệu chậm rãi hiển hiện, trên mặt đất cát đá lập tức hướng phía chú ấn linh thể nội chui vào. Vốn chỉ là một cái linh thể chú ấn linh, trong nháy mắt liền có thân thể của mình. Theo Senden chỉ lệnh, chú ấn linh thân thể không ngừng phát sinh biến hóa. Thạch hình thái. Chú ấn linh thân thể ngưng kết thành kiên cố tảng đá, cồng kềnh nhưng là hữu lực. Gớm hình thái. Tái biến hắn liền biến thành nhẹ nhàng gớm ngẫu, linh hoạt nhưng lại có vẻ hơi yếu ớt. Bùn hình thái. Chú ấn linh biến thành một cái tượng đất, đã không có thạch khu lực lượng cũng không có gớm thân linh hoạt, nhưng lại có được biến hóa mạnh mẽ. Nó có thể bao trùm Senden bảo hộ hắn, cũng có thể hóa thành một nắm bùn vây nhốt người khác. Cổ thân thể này tại ba cái ở giữa không ngừng chuyển hóa, không chỉ thể hiện rồi linh thể cường đại, càng cho thấy chú ấn hai chữ lực lượng. Hai tử đối với cái này loại có thể không ngừng biến hóa búp bê, có một loại thiên nhiên hướng tới. Thật giống như thấy được một cái lớn đồ chơi đồng dạng. Wow! Senden đại nhân, ta cũng có thể học được cái này sao? Senden gật đầu, chỉ cần ngươi nguyện ý học, ta liền có thể dạy ngươi. Chỉ là ta hy vọng ngươi học được loại lực lượng này về sau, phải cẩn thận sử dụng nó. Ngươi có thể trở thành một cải biến thế giới vĩ đại người. Hoặc là trở thành một không để ý tới thế sự tầm thường người. Mà không thể trở thành những cái kia hại chết phụ thân ngươi một dạng người, tham lam, sa đọa, tà ác. A Lỗ vừa nghe đến phụ thân của hắn, liền trở nên không giống nhau, Senden đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không biến thành bọn hắn người như vậy. Chính Senden cũng vô pháp cam đoan cùng dự đoán tương lai, hắn chỉ có thể đem chính mình tư tưởng hạt giống trồng xuống. Đến như cuối cùng có thể mở ra dạng gì hoa, người nào có thể đoán trước đến đâu. Hắn lại không phải thần linh. Hắn nắm hai tử, rời đi vùng cấm địa này. A Lỗ hiển nhiên là cái vấn đề rất nhiều hai tử, hắn đối hết thảy đều tràn ngập tò mò, còn có thuộc về mình ý nghĩ. Senden đại nhân. Vì cái gì nhất định phải là người hình đây này? Senden nói cho A Lỗ, bởi vì chúng ta đối người hình cùng tứ chi quen thuộc nhất, vậy thuận tiện nhất cùng điều khiển lại phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Tương lai ngươi cũng có thể đưa ngươi chú ấn linh biến thành cái khác bộ dáng, chỉ cần ngươi quen thuộc hơn nữa có thể khống chế là được. Nhưng là vô luận như thế nào, là khẳng định không cùng bẩm sinh người tới hình dễ dàng nhất học được cùng chưởng khống. A Lỗ lại cảm thấy không dạng này, tam diệp người thân thể mặc dù rất linh hoạt, nhưng là cũng không có cường đại lực công kích, cũng quá nhỏ yếu. Nếu như ta học xong mạnh mẽ như vậy pháp thuật, tương lai ta nhất định phải chế tạo một cái vô cùng cường đại thân thể. Senden nở nụ cười, ngươi có thể có thuộc về mình ý nghĩ cùng ý chí, tương lai liền nhất định có thể làm ra siêu việt ta sự tình tới. Hắn mang theo hài tử đi xuống, tiến vào thiên không thần điện hậu điện, một đám thần bộc đã sớm đang đợi. Chủ tế ti. Người đều đến đông đủ. Senden ánh mắt lập tức liền thay đổi. Một nháy mắt sắc bén vô cùng. Nhưng lại dần dần chậm lại, hắn hít sâu một hơi. Nên bắt đầu rồi. Chương 129, thần thuật đạo cụ cùng chú ấn cự tượng. Thiên không thần điện trắc điện. Nơi này cũng không có tượng thần, cũng không có tế tự thần đài. Điện trung ương trống rỗng, vách tường chính giữa còn mang theo một bức danh truyền sinh sai tác phẩm, Vương Quyền Huyết Duệ, khắc ấn lấy trí tuệ chi vương Redlichia trao tặng sơ vương chư tử trí tuệ quyền năng hình tượng, mái vòm bích họa dùng tới kiểu mới thải sắc gốm họa. Nơi này càng giống là một phòng nghị sự, dán chặt lấy vách tường có từng trương dài lưng tựa ghế dựa, giờ phút này đến từ từng cái thần điện tế tự các đại nhân đang ngồi ở phía trên châu đầu ghé tai lẫn nhau bắt chuyện. Bọn hắn đều mặc tế tự áo trùm, lạc ấn đồng thời hiện lộ rõ ràng bọn hắn đến từ chính đại bên trong thần điện cái nào. Một đám người thừa dịp thiên không thần điện chủ tế ti Senden còn chưa tới, nói chuyện cũng vô cùng tùy ý, thậm chí nói năng lỗ mãn. Vẫn còn có liên quan tới như thế nào trở thành tam giai tế tự phương pháp, hắn là từ đâu tới. Đến từ sắc chi thần điện một tên linh giới tế tự trong lời nói tràn đầy chất vấn. Luôn không khả năng, là chính hắn chế tạo ra đi. Nói chuyện tế tự tràn đầy đùa cợt. Ta liền biết hắn còn có giữ lại, lúc trước cho chúng ta đồ đạc đều không hoàn thiện. Có người giận mà đứng lên, thật giống như mình đồ vật bị Senden trộm đi đồng dạng. Ti tiện nô lệ, đem thần linh ban cho đồ đạc của chúng ta đều giấu đi, kia là thuộc về sinh sai đồ vật, là thánh đồ cùng sinh linh cho chúng ta đồ đạc. Cảm xúc bị trêu chọc lên, mọi người ở đây có chút lập tức liền miệng ra ác ngôn. Không rõ, lúc trước thánh đồ Sên vì sao lại lựa chọn một người như vậy trở thành ý hắn chí người thừa kế. Có người than thở. Lúc này phía ngoài trong hành lang truyền đến tiếng bước chân, thế là trong gian điện phụ thanh âm vậy dần dần nhỏ đi. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cổng. Mấy tên thần bộc đẩy cửa ra, Senden thân ảnh liền xuất hiện ở người trước, hắn người mặc có được chín loại nghi thức lạc ấn thần thánh áo trùm, lộ ra thần thánh mà tôn quý. Duy chỉ có. Trên cổ lộ ra nô lệ lạc ấn, nhường cho người thấy thế nào làm sao khó chịu. Shenden đứng tại cổng dừng lại, nhìn về phía tất cả mọi người. Dù là lại không nhảm, mọi người ở đây vậy ào ào đứng lên hướng Shenden hành lý. Shenden khóe miệng hiện lên một cái khinh miệt cười, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía chỗ cao nhất chủ tế ti chi tọa mà đi. Ta đích xác có được như thế nào trở thành tam giai chú ấn tế tự phương pháp. Bất quá đó cũng không phải thánh đồ cùng thần sứ cho ta lực lượng. Cái này là chính ta tìm được lực lượng, là ta thăm dò ra tương lai. Ta cũng không chuẩn bị đem ta đồ vật, giao cho các ngươi những này tham lam ích kỷ mập trùng. Hắn vừa đi, vừa mở miệng nói. Kỳ thật, các ngươi ở đây không cần giả vờ giả việc. Ta biết rõ trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, ta cũng nghe đến các ngươi vừa mới nói lời. Chúng ta vốn là địch nhân, chúng ta phát sinh qua nhiều lần xung đột, ta nghĩ hết biện pháp chèn ép qua các ngươi cũng giết chết qua ta quý trọng ngươi. Sở dĩ. Giữa chúng ta thật sự là không cần thiết ở đây làm bộ đến giống như là người một đường đồng dạng. Chúng ta là như thế chán ghét lấy đối phương, nhưng lại không thể trực tiếp giết chết đối phương, tập hợp một chỗ thật sự là một cái lại buồn nôn bất quá chuyện. Hắn càng nói càng thông thuận, trong lời nói căm hận biểu lộ không thể nghi ngờ. Mọi người ở đây vậy sợ ngây người, tất cả mọi người biết rõ đây là sự thật, nhưng lại không người nào dám dạng này trực tiếp nói ra. Đây không phải trần trụi đem giữa bọn hắn khối kia tấm màn che xé xuống, đem tế tự ở giữa nội đấu cùng ghê tởm biểu hiện tại người trước sao? Shenden lại không quan tâm, hắn trực tiếp bắt đầu nói đến bản thân lần này mời những người khác tới nguyên nhân. Chúng ta như thế lẫn nhau chán ghét, nhưng là ta lần này nhưng như cũng mời các ngươi đến đây. Là bởi vì gần nhất ta từ từ hiểu rõ một việc. Thánh đồ Sơn để cho ta đem mộng ảo cùng sáng tạo chi lực mang đến sinh sai quốc gia. Hắn là hy vọng ta đem lực lượng này mang cho sở hữu tam diệp người, nhưng lại không phải đem cho các ngươi. Không sai. Các ngươi dạng này người, mới không xứng có được thần ban cho lực lượng. Thời đại mới Thái Dương, chứa không nổi ngươi nhóm những này âm u khe rảnh bên trong mập trùng. Đám kia tế tự cũng không nhịn được nữa, bọn hắn từ trên chỗ ngồi đi xuống. Hoặc là chỉ vào Shenden gầm thét. Ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Shenden. Ngươi điên rồi sao? Ngươi cái này không rõ lai lịch nô lệ, tự xưng là thánh độ ý chí người thừa kế kẻ ti tiện, ngươi có tư cách gì trách cứ chúng ta những này có được cao quý huyết mạch tồn tại? Đám người lập tức trở nên sao động lên, tất cả mọi người trực tiếp đứng lên. Bọn hắn không dám tin, trừng tròng mắt nhìn xem Shenden. Hắn làm sao dám nói như vậy? Shenden trực tiếp ngồi ở chủ tế ti chi tọa bên trên. Nhìn về phía ngồi ở hạ thủ hai bên trận mắt hốc mồm thần điện các tế tự. Trên mặt hắn khinh miệt cười càng ngày càng đậm hơn. Ánh mắt đều một chút xíu trở nên lăng lệ. Đây coi là cái gì dám? Ta còn có thế to gan hơn. Các ngươi không phải là muốn tam giai lực lượng sao? Vậy liền. Đến cảm thụ một chút đi. Chú ấn linh cái bóng hiện lên Shenden bên người, cường đại tinh thần uy áp trực tiếp bao phủ ở mảnh này trong điện phủ. Mấy cái lực lượng chưa đủ tế tự thậm chí trực tiếp bị xung kích ngã xuống đất. Ngồi ở chủ vị phía trên Shenden vỗ tay một cái, lập tức thấy được cửa sổ toàn bộ tự động đóng. Trong khoảnh khắc toàn bộ trắc điện bên trong biến thành một vùng tăm tối, chỉ còn lại có Shenden cùng bọn hắn. Chú ấn linh quang ảnh chiếu sáng Shenden nửa bên mặt, lộ ra lạnh lẽo ánh mắt cùng sát ý, càng là điều thấp bình hòa người, tại làm ra quyết định cùng bộc phát thời điểm chính là càng phát ra kiên quyết cùng không thể ngăn cản. Thời khắc này Shenden đã là như thế. Tất cả mọi người lúc này mới chân chính cảm thấy không thích hợp, trước mặt cái này ti tiện nô lệ hình như là thật sự muốn đối bọn hắn động thủ. Mà lại bọn hắn còn đồng thời phát hiện, người ở chỗ này chính là trước đó những cái kia đối với Shenden hạ thủ thế lực thủ lĩnh, toàn bộ đều là Shenden cừu nhân. Trong đó cầm đầu, chính là Tito gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Cái khác tỷ như gốm chi thần điện cùng băng chi thần điện tế tự, một cái cũng không có đến, rõ ràng là cũng không nhận được mời. Bọn hắn trước đó chỉ là coi là đối phương tới trễ, bây giờ xem ra Shenden có thể mời toàn bộ đều là tử địch của hắn, chính là vì đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cái tên điên này là thật muốn đối chúng ta động thủ. Không thể ngồi mà chờ chết. Giết hắn lại lao ra. Hơn 10 vị nhị giai linh giới tế tự đồng thời hướng phía Shenden xuất thủ. Từng kiện vũ khí bị tinh thần lực thao túng hướng phía ngồi ở chủ vị bên trên hắn công kích mà đi. Nhưng là chú ấn linh khoát tay, một cổ tinh thần lực bình chướng liền hoàn toàn chặn lại rồi công kích của đối phương. Tinh thần lực hoạt hóa thuế biến sau linh thể lực lượng, cùng nhị giai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sen đen trên mặt lộ ra thần sắc tự tin, chú ấn linh bùng hình thái. Nháy mắt, chú ấn linh thân trong cơ thể thần thuật pháp tắc lạc ấn bộc phát ra màu xám cho quang mang. Mãnh liệt nước bùn từ chỗ cao bay vọt mà xuống, bao trùm hướng toàn bộ trong phòng. Tất cả mọi người nháy mắt bị nước bùn bao trùm, nuốt vào. Nhị giai linh giới tế tự cần nghi thức mới có thể sử dụng ra lực lượng mạnh nhất. Giờ phút này cùng tam giai chú ấn tế tự ganh đua lượng, liền biểu hiện ra trời và đất khác biệt. Sen đen nhìn xem những này trong ngày thường buồn nôn, chán ghét chí cực địch nhân ở nước bùn bên trong dãy dụa, trong mắt không nhìn. Thấy chút nào thương hại. Thả ta ra. Sen đen, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì? Ngươi phá vỡ quy tắc, chúng ta là vương quốc người cao quý nhất. Ngươi không thể đối với chúng ta động thủ, chúng ta là Henny vương phong thần, chúng ta là vương quốc cột trụ. Sen đen nở nụ cười, cười đến không hề cố kỵ. Trước kia ta xác thực không thể động thủ, bởi vì ta là các ngươi một bộ phận. Nhưng là hiện tại, không giống nhau. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là thiên không thần điện chủ tế ti. Hắn bây giờ đã mảy may gánh vác, hắn mới lười đi cùng những người này nói cái gì quy tắc. Sen đen đem qua nhiều năm như vậy cừu thị cùng hận ý toàn bộ đều phát tiết ra tới, hắn cũng không phải là một cái giỏi về tâm kế người, hắn vậy đùa bỡn không đến cái gọi là chính trị và quyền mưu. Hắn có thể làm, chính là dùng bản thân phương pháp cho những người này trừng phạt. Sở dĩ ta không cần đến cùng các ngươi dạng này người giảng quy tắc, bởi vì chúng ta cho tới bây giờ cũng không phải là người một đường. Các ngươi lần lượt tính toán ta, lần lượt hãm hại ta, còn đối với ta người bên cạnh xuất thủ, giết chết người theo đuổi của ta. Ngươi cho rằng ta toàn bộ đều quên sao? Không. Ta toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Các ngươi dạng này dơ bẩn ghê tởm mập trùng, toàn bộ đều đi chết đi. Sen đen từ áo trùm trong tay áo lấy ra một cái lồng bé con gống ngẫu. Hắn vung tay lên sáo lộ từng cái giải khai, trôi lơ lửng ở trước mặt. Chú ấn linh ở ngay trước mặt hắn, đem những này tế tự một cái tiếp theo một cái giết chết. Sau đó, đem trong cơ thể của bọn họ thần thoại chi huyết rút lấy ra tới. Thần thoại chi huyết nếu như không phải tự nguyện quyền năng ban ân là không thể dùng, mang theo nguyền rủa thần thoại chi huyết liền như là độc dược bình thường. Nhưng là sen đen nhưng căn bản không phải là muốn dùng bọn họ thần thoại chi huyết dung nhập bản thân. Hắn kéo ra bọn họ thần thoại chi huyết, đem bọn hắn lực lượng dung nhập vào sáo lộ gốm ngẫu bên trong làm thành chú ấn gốm ngẫu. Mọi người ở đây bị kinh khủng này máu tanh tràn cảnh triệt để dọa đến hỏng mất. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thường ngày chỉ thích chui ở trong đống sách lời nói không nhiều nô lệ, giờ phút này lòng dạ ác độc lên là như thế quyết tuyệt tàn nhẫn. Bọn hắn kêu trên cố chấp khóc, lớn tiếng thỉnh cầu Sen Đen buông tha mình. Bỏ qua ta. Ta sai rồi, Sen Đen, ta thật sự sai rồi. Chúng ta sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Thậm chí có người hô to, ngươi có được sức mạnh to lớn như vậy vì cái gì không nói trước sử dụng ra tới. Chúng ta làm sao dám cùng ngươi đối nghịch. Thần thoại chi huyết hóa thành quang chi dòng suối rơi vào gốm ngẫu bên trong. Sớm đã khắc ấn tại gốm ngẫu bên trong thần thuật pháp tắc lạc ấn phát sáng lên, từ vốn là tử vật trở nên rất sống động. Ở đây tế tự một cái tiếp theo một cái, cuối cùng đều trở thành sen đen chế tạo chú ấn gốm ngẫu. Sen đen chế tạo ra trên thế giới này kiện thứ hai thần thuật đạo cụ. Kiện thứ nhất thì là thần chi sứ người Syra sáng tạo thần thánh chi thuyền, sen đen ý nghĩ cũng chính là đến từ đây. Cũng chỉ có tam giai lực lượng cùng thần thuật pháp tắc lạc ấn kết hợp. Mới có thể chế tạo ra loại này vật kỳ lạ. Mạnh mẽ như vậy lực lượng nhường cho người căn bản là không có cách chống cự, nguy hiểm cường đại đến nhường cho người mê muội, vậy bởi vậy lộ ra khủng bố làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Kết thúc. Chú ấn linh lực lượng bên dưới, hơn 10 vị nhị giai linh giới tế tự trong khoảnh khắc bị giết chết. Sáu lộ gốm ngẫu một cái tiếp theo một cái mặt lên, cuối cùng dung hợp vì một cái gốm ngẫu. Chú ấn gốm ngẫu tại tượng đất, gốm người. Thạch nhân ở giữa lẫn nhau chuyển hóa đồng thời, cũng ở đây không ngừng biến lớn. Cuối cùng, định hình biến thành một cái thể hình vượt qua 30 mét tảng đá cự tượng. Thân hình tăng vọt tảng đá cự tượng đột phá điện đường nóc nhà mà ra, thậm chí điện đường tảng đá cũng bị hắn nuốt hết trở thành thân thể một bộ phận. Cự tượng từ trong đó vượt qua mà ra, hướng phía dưới núi mà đi. Thiên không thần điện bộc phát ra kịch liệt như thế chiến đấu và động tĩnh, đương nhiên vậy đưa tới thần bộc chi thành chú ý, Vương Đình thị vệ quân lập tức phong tỏa thần bộc chi thành. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, chạm mặt tới chính là thiên không thần điện chủ tế ti, còn có hắn trưởng khống chú ấn cự tượng. Senden mang theo A Lỗ đứng tại cự tượng trên đầu vai, từ thiên không thần điện từng bước một đi xuống. Cái kia khổng lồ hình thể mặc dù không cách nào cùng đã từng rút cự quái so sánh, nhưng là cũng là dọa người vô cùng. Thiên không thần điện cùng thần bộc chi thành bên trong tất cả mọi người rung động nhìn xem kia cự tượng, thần bộc chi thành trên đường cái biển người phun trào, đám người kinh hãi thét chói tai vang lên hướng bên trong góc phi nước đại chạy trốn. Ngay cả tường thành bên trên vương đình vệ sĩ đều bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không người nào dám ngăn cản hắn. Ngay sau đó, trong vương cung Henny vương giả bị kinh động. Henny vương tại cận vệ tế tự đoàn bảo vệ dưới đi tới Senden trước mặt, hắn khiếp sợ nhìn xem chú ấn cự tượng, sau đó nhìn về Senden. Ta chủ tế ti, đây rốt cuộc là phát sinh a cái gì? Đối với cái này vị vương giả, Senden vẫn là rất tôn kính. Vĩ đại sinh sai chi vương, ta muốn rời đi. Henny vương bỗng nhiên minh bạch cái gì, hắn thở dài, cần gì phải dạng này. Senden cúi người chào, sở dĩ, ta để ngài thất vọng rồi. Người như ta, lúc đầu không thích hợp trở thành thiên không thần điện hầu thần tế ti. Chớ nói chi là trở thành tế tự đứng đầu bầu trời tế tự. Hắn nhìn xem Henny vương, ta cô phụ tín nhiệm của ngài cùng phó thác, xin ngài tha thứ ta. Bất quá ta đã đem nghi thức lực lượng mang đến sinh sai, cũng không có mảy may tàn tư tặng cho cái này vương quốc, còn dư lại ngài cũng không lại cần ta. Tiếp xuống, ta muốn đi làm ta chân chính chuyện nên làm. Henny vương còn muốn tiếp lấy giữ lại, nhưng mà Senden không tiếp tục đáp lại. Cự tượng từng bước một từ trên núi vượt qua mà xuống, cuối cùng dọc theo thánh hồ biên giới hướng phía xa xa mặt đất bao la đi xa. Cự tượng đầu vai. Hai tử hỏi Senden. Senden đại nhân, chúng ta muốn đi đâu? Senden nói cho hắn biết, ta muốn thành lập được một cái thuộc về chỗ của chúng ta. Một cái tri thức cùng chân lý thần thánh điện đường, một cái bất luận thân phận, huyết mạch, xuất thân chân lý công viên vui chơi. Tế tự lực lượng không còn là một cái nào đó gia tộc, một người nào đó, mỗi một cái vương quốc đủ khả năng chưởng khống địa phương. Ở nơi đó, tất cả mọi người lấy bản thân có nhiều hơn tri thức làm vinh. Bọn hắn thăm dò thuộc về quyền năng cùng lực lượng con đường, bọn hắn tìm kiếm lấy thuộc về thế giới này bí mật. Hai tử nghe xong, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới cùng tò mò, cái chỗ kia kêu cái gì? Senden cũng cười, có lẽ là gọi là gì học viện. Cũng có thể là kêu cái gì thành lũy, có lẽ kêu cái gì tháp. Bất luận cái gì danh tự. Bản chất của hắn cũng sẽ không biến, là một truyền thụ tri thức cùng lý tưởng địa phương. Senden vậy rốt cuộc hiểu rõ. Hắn là cái học giả, một cái truyền bá thánh đồ lý tưởng cùng lý niệm người. Hắn ngay từ đầu liền không khả năng là cùng những quý tộc kia, quyền quý làm bạn người. Hắn quay đầu lại, hướng phía sau lưng đã trở nên mơ hồ thánh sơn nhìn lại. Có lẽ, ngay từ đầu ta liền không hẳn là lại tới đây. Hắn cuối cùng tránh thoát trói buộc, bước lên con đường của mình. Thần bộc chi thành vương cung trước. Henny vương nhìn lên trời cuối cự tượng, còn có đi xa Senden. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi bên người người hầu, ta là không phải đã làm sai điều gì. Người hầu quỳ trên mặt đất, căn bản không dám trả lời. Chương 130, Thần Chi Hóa Thân. Yêu tinh chi quốc. Như là tia tổ một dạng trong phòng, một cái tiểu yêu tinh tại tuyến đoàn bên trong lăn lộn. Khuôn mặt nhỏ lo lắng khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì? Không thấy. Không thấy. Làm sao lại không thấy đâu? Ta sáo lộ bình gốm đi nơi nào? Tìm tới tìm lui, kết quả mình bị một đoàn tuyến cho cuốn lấy. Tiểu yêu tinh không thể động đậy, chỉ có thể ở trên mặt đất nhúc nhích, thật giống như một cái màu trắng tầm bảo bảo. Một đám tiểu yêu tinh vây quanh, một người trong đó tiểu yêu tinh nói, ta nhìn thấy ngươi sáo lộ bình, là bị Senden lấy được. Một cái khác tiểu yêu tinh từ trong cửa sổ toát ra đầu, đúng đúng đúng. Ta vậy trông thấy cái kia không thế nào thông minh tam diệp người cầm ngươi sáo lộ bình gốm. À, kia là Sira đại nhân đưa cho ta bảo vật. Làm mất đi đồ vật tiểu yêu tinh méo miệng ba oa oa kêu to, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Rõ ràng là chính ngươi ném đi, sau đó liền bị hắn cho lấy đi rồi. Trước cửa sổ tiểu yêu tinh nói. Ta không có ném đi, ta chỉ là đặt ở chỗ đó. Nó thương tâm cực kỳ, cái kia bại hoại cầm đi bảo bối của nó. Tiểu yêu tinh nhóm nhưng không có thật tốt thu dọn đồ đạc thói quen, bọn chúng luôn luôn đem vui cười đùa giỡn thời điểm, đem đồ vật ném đến khắp nơi đều là. Dù sao toàn bộ yêu tinh chi quốc lại lớn như vậy, toàn bộ đều là bọn họ sân chơi, coi như đồ vật làm mất đi cũng rất tùy tiện liền có thể tìm trở về. Thẳng đến bọn hắn nhớ tới thời điểm. Mà yêu tinh nhóm sinh mệnh thật dài, lúc này có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, yêu tinh chi quốc cũng không có hao tổn cùng hư hại khái niệm, thời gian ăn mòn giống như ở đây mất đi tác dụng, tất cả mọi thứ đều có thể duy trì mới nhất bộ dáng. Senden thấy được ném ở trên đường bình gốm, tưởng rằng cái nào yêu tinh đồ không cần liền lấy đi rồi, dù sao yêu tinh nhóm thế nhưng là có núi một dạng rút bảo tài. Dùng sa mỏng trang trí lấy bầu trời cùng đám mây, một cái bình gốm đáng là gì đâu. Hắn không có nghĩ đến, đây là Sira đưa cho tiểu yêu tinh lễ vật. Trước kia ném loạn đồ vật có thể tìm trở về, lần này sẽ không có dễ dàng như vậy. Tiểu yêu tinh cũng biết không cầm về được, có thể đã thương tâm. Yêu tinh chi quốc lại lớn như vậy, bất kỳ cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền sẽ gây nên yêu tinh nhóm oanh động. Tiểu yêu tinh ầm ĩ cùng ồn ào ngay lập tức sẽ nháo đến thần chi sứ người Sira bên kia. Sira vung tay lên. Bao lấy tiểu yêu tinh dệt tia một chút xíu giải thoát rồi ra, rối bời cổ tích phòng nhỏ vậy khôi phục lúc đầu sạch sẽ gọn gàng bộ dáng. Nàng sờ lấy tiểu yêu tinh đầu, lại tự mình làm một cái tinh xảo hơn sáo lộ cho nó. Mình đồ vật liền thu thập xong, không nên tùy tiện ném loạn. Biết sao? Tiểu yêu tinh nhíu lại cái mũi khóc nức nở, không ngừng gật đầu. Vẫn là Sira đại nhân tốt nhất, bọn chúng những tên hư hỏng này đều chế giễu ta. Mặc dù là một trận nho nhỏ nháo kịch, nhưng là Sira lại phát hiện không bình thường đồ vật. Senden vậy mà trở thành tam giai tế tự. Hắn mở ra con đường mới, cũng mệnh danh là chú ấn tế tự. Mà một cái phổ phổ thông thông bình gốm lại trở thành một cái cường đại thần thuật đạo cụ. Mở ra tam diệp người chế tạo thần thuật đạo cụ bắt đầu. Sira muốn nói cho thần cái tin tức tốt này, dù sao đây là thần tướng lực lượng ban cho tam diệp người về sau, từ tam diệp người bản thân khai sáng ra mới kỳ tích. Nàng thật cao hứng, điều này đại biểu thần linh ban ân cũng không có bị uổng phí hết. Doãn thần đang đứng tại thần điện phía trước cửa sổ, u lãnh ngân sắc quang mang chăn nệm toàn bộ thần ban cho chi địa. Tại thần ban cho chi địa trên không, mộng chiên nguyệt giáng lâm. Toàn bộ thần ban cho chi địa đều biến thành một mảnh ngân sắc, to lớn mặt trăng cơ hồ che lại toàn bộ bầu trời. Tinh thần hoạt hóa thuật. Có chút ý tứ. Doãn thần xuyên thấu qua mộng chiên nguyệt, đang nhìn sinh sai quốc gia. Mộng cảnh yêu tinh lập tức dừng lại bước chân, tổng thần phía sau nhìn xem hắn. Thần. Ngài đã biết rồi. Trí tuệ quyền năng lột xác ngay lập tức, làm quyền năng chí cao thần khí trí tuệ vương miện đương nhiên là ngay lập tức liền cảm ứng được. Mà Doãn thần vậy tự nhiên chú ý tới trên người Senden phát sinh hết thảy. Senden tinh thần hoạt hóa thần thuật, hắn chú ấn linh, còn có hắn thần thuật đạo cụ. Doãn thần đối mộng cảnh yêu tinh nói, cơ hội so với ta tưởng tượng tới phải nhanh. Có lẽ như lời ngươi nói chính là đúng. Tam diệp người có được vô hạn khả năng, bọn hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Bị trói buộc tư tưởng một khi thoát khỏi gông xiềng, liền có thể hiện ra lực lượng khổng lồ. Mộng yêu Sira chú ý tới thần lời đã nói ra bên trong trọng điểm, cơ hội. Doãn thần nhẹ gật đầu, mặc dù bản thể vẫn như cũ không thể giáng lâm, nhưng là có được một bộ hóa thân cơ hội có lẽ đến. Lúc trước Paolo vì ta tìm được thần giáng thuật, nhưng thủy chung không có thể tìm tới vật dẫn. Không nghĩ tới ở thời điểm này, thật sự muốn thực hiện. Trí tuệ quyền năng là dung nạp ta ý chí thích hợp nhất quyền năng. Bởi vì nó chính là ý thức tư duy lực lượng. Mà Senden tinh thần lực hoạt hóa cùng chú ấn linh, có lẽ là sáng tạo thần hóa thân làm thích hợp phương thức. Doãn thần trên mặt lộ ra mỉm cười, dù là không thể trực tiếp tiến vào thế giới này, có được một bộ hóa thân cũng là thật không tệ sự tình. Theo Doãn Thần lời nói, trên trời ngân nguyệt càng ép càng thấp. Cuối cùng giống như hoàn toàn giáng tại thần điện phía trên. Mộng chi nguyệt chính là trí tuệ vương miện hiển hóa, mà trí tuệ vương miện trong có lấy từ Redlichia đến nay sở hữu rải rác ở giữa thiên địa trí tuệ quyền năng con đường thần thoại chi huyết. Giờ phút này trong đó trí tuệ quyền năng thần thoại lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, tinh thần lực mênh mông hóa thành hải dương, rơi vào rồi thần ban cho chi địa. Mộng yêu si ra hướng phía trên trời nhìn lại, màu bạc gợn sóng phun trào lăn lộn, kéo dài đến thần ban cho chi địa bên ngoài. Doãn Thần, tinh thần hoạt hóa. Nguyên bản mỏng manh tinh thần lực đột nhiên trở nên đậm đặc lên, thật giống như từ tán loạn cao phấn một chút xíu quấy thành thạch cao. Doãn Thần, chú ấn linh. Thái dương cùng thần chi chén xuất hiện, cái này đến cái khác thần chi mộng từ trong chén hiển hiện, huyển hóa ra thần thuật pháp tắc lạc ấn khắc sâu vào tinh thần lực trong hải dương. Tinh thần lực hải dương lập tức xuất hiện phản ứng, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau đó tại vòng xoáy bên trong, một cái cùng loại với chú ấn linh tồn tại phủ xuống. Nó mạnh mẽ được khó có thể tưởng tượng. Nó là trí tuệ quyền năng hiển hóa, là thần thoại chi huyết mặt khác. Nó dần dần biến thành một bóng người, giống như một cái trống rỗng thể xác, chờ đợi lấy một cái vĩ đại ý thức giáng lâm. Ý thức hình chiếu. Doãn Thần bản thể không cách nào tiến vào thế giới này, lúc trước hắn nếm thử sử dụng khởi ý biết hình chiếu lực lượng đều thất bại, bởi vì thế giới này không có cái gì có thể gánh chịu hắn ý chí. Mà bây giờ, lần đầu xuất hiện khả năng gánh chịu ý hắn chí lực lượng. Kia phiêu phù ở thần ban cho chi địa trên không bóng người một chút xíu trở nên rõ ràng lên, dần dần biến thành một cái chân thật nhân loại bộ dáng. Kia là Doãn Thần đã từng bộ dáng. Mà không phải một ánh sáng ảnh, hay là một cái sừng sững tại vũ trụ cùng không gian bên ngoài tinh thần. Cái kia, nhân loại, từ không trung rơi xuống, xuyên qua tại Thái Dương chi chén trong biển hoa. Hắn lẳng lặng dạo bước tại biển hoa ở giữa, hắn vươn tay muốn đi đụng vào kia Thái Dương chi hoa hoa chén. Song khi ngón tay hắn chạm đến hoa chén một nháy mắt, thân thể bắt đầu kịch liệt run run. Hắn giống như một cái mì sợi một dạng, không ngừng bị bóp méo kéo dài. Âm âm. Sau đó, hóa thân ngay tại một tiếng kịch liệt nổ vang bên trong tiêu tán. Tinh thần lực mênh mông chi hải, lần nữa khôi phục vốn là bộ dáng, sau đó quy về trên trời mộng chi nguyệt. Mặt trăng càng lên càng cao, một lần nữa trở lại mộng giới biên giới. Mộng cảnh yêu tinh khẩn trương không dứt đuổi tới trên cửa sổ, thò đầu ra hô to một tiếng. Thần! Lại bỗng nhiên phát hiện sau lưng xuất hiện quang mang. Nàng quay đầu lại, liền phát hiện thần vẫn như cũ đứng tại phía trước cửa sổ. Giống như từ đầu đến cuối cũng không có xê dịch qua. Không đúng, có lẽ nói hắn vốn là không tồn tại thế giới này. Yêu tinh có thế qua nhìn thấy thần, có thể cùng thần đối thoại. Bất quá là bởi vì nàng là thần neo điểm một trong, lúc này mới có thể nhìn trộm khắp nơi tại vũ trụ cùng thời gian bên ngoài thần, cũng không người đại biểu thần ngay tại trước mắt của nàng. Thần! Lại thất bại sao? Doãn Thần xoay người sang chỗ khác, không còn nhìn ngoài cửa sổ tràn cảnh. Không, hẳn là khoảng cách thành công lại gần rồi một bước. Chú ấn linh chỉ là một xác không, nó chỉ là thần thoại huyết mạch biến hóa ra tinh thần lực hoạt hóa về sau tồn tại. Doãn Thần cũng không có thất vọng, lời nói vậy mười phần bình tĩnh. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng là hắn lại chân thật cảm nhận được thế giới này. Hắn cảm nhận được gió thổi qua bên người ma sát, là êm ái như vậy, mặc dù chỉ là ngắn như vậy tạm một cái chớp mắt, lại làm cho người cảm động. Hắn từ đó thấy được thời cơ. Hắn sống lâu như vậy, hắn đưa tiễn cái này đến cái khác người, hắn nhìn xem thời đại thay đổi luân chuyển. Hắn cuối cùng thấy được một chút xíu thử quan. Hắn vươn tay, muốn chạm đến thế giới này. Hắn muốn. Cảm thụ còn sống. Mộng yêu si ra, thần. Doãn Thần quay đầu nhìn xem kinh ngạc yêu tinh. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy thần lộ ra dạng này thần thái. Thần nhưng không có che lấp, hoặc là nói hắn chưa từng có che lấp qua, chỉ là không muốn trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Dù sao. Trên đời này đã không có mấy cái đáng giá hắn thổ lộ tiếng lòng tồn tại. Rất khó tưởng tượng đi. Ngươi thần chính là như vậy một cái, bị cầm tù tại vô tận thời gian trong khe hẹp tù phạm. Sira có chút đau thương nhìn xem thần linh, thần, ta cũng biết dốc hết thảy lực lượng thay ngài thực hiện. Doãn Thần mang theo Syrah rời đi trước cửa sổ, vẻn vẹn tinh thần lực hoạt hóa cùng chú ấn linh còn chưa đủ. Nếu như là thần thoại chi huyết lại lần nữa thuế biến, cùng hoạt hóa tinh thần lực, ký ức ý thức, pháp tắc lạc ấn kết hợp với nhau. Có lẽ là được. Mộng yêu Syrah, chúng ta phải làm thế nào đi tìm đến cổ lực lượng này đâu? Doãn Thần nhìn về phía tam dịch người thế giới, Senden nếu là Sen, Tito chọn trúng truyền đạo người, hắn cũng như Sen mong đợi một dạng trở thành một tên khai thác con đường lan truyền tri thức cùng chân lý hiền giả. Tam dịp người liên quan tới trí tuệ quyền năng cùng lực lượng thăm dò, hẳn là sẽ trong thời gian ngắn xuất hiện bộc phát thức biến hóa. Tam giai lực lượng xuất hiện, không dùng được đã bao nhiêu năm hẳn là tứ giai lực lượng xuất hiện lúc. Không nóng nảy. Đợi thêm một chút. Chờ đến trí tuệ quyền năng lại một lần nữa lột xác thời điểm, có lẽ chính là thần linh hóa thân giáng lâm thế giới này thời điểm. Syrah nhẹ gật đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo thần sau lưng. Trong mắt nàng lộ ra thần sắc ước ao, nàng cũng tương tự chờ mong chân chính nhìn thấy thần một khắc này.